Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1030, chương 1026. Ngươi không có lương tâm, như thế nào sẽ đau? Nhan Bạch mở to mắt, nàng nhấp môi cánh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng trong mắt mang theo cố chấp cho rằng chính mình sở cho rằng sự thật, Mặc Mặc chỉ là ngủ rồi. Chỉ thế mà thôi, nàng sẽ ngoan ngoãn chờ Mặc Mặc tỉnh lại. Chờ Mặc Mặc cho nàng làm điểm tâm ngọt, hết thảy đều sẽ tốt, đủ rồi. Ôn Hữu Thần chưa bao giờ như vậy âm trầm này sắc mặt. Hắn nhìn thoáng qua Nhan Bạch, tựa hồ cũng không rảnh lo ngày xưa đối Nhan Bạch kiêng kỵ. Trong thanh âm có chút oán giận, nhìn sắc mặt tái nhợt Nhan Bạch, trong lòng vì Quý Bạch Mặc không đáng, đáng giá sao? Đến tột cùng đáng giá sao? Mặc kệ là 6 năm trước vẫn là 6 năm sau, ái hận tận xương. Thuốc và kim châm cứu vô y, nếu không phải bởi vì ngươi, Bạch Mặc sao có thể sẽ như vậy? Nếu ngươi không có xuất hiện ở hắn sinh mệnh, hắn sẽ sống thực hảo. Liền tính sẽ không thực hảo, nhưng ít ra sẽ tồn tại. Ta liền biết sẽ như vậy. Ta liền biết. Ôn Hữu Thần lời nói chung mang theo tự trách. Hắn tay cầm khẩn thành nắm tay, trực tiếp nện ở trên tảng đá, trên tay một mảnh đỏ tươi. Ta sẽ mang Bạch Mặc đi. Đúng vậy, hắn ngủ rồi, ta sẽ làm hắn hào hào ngủ một giấc, như vậy hôn mê cũng hảo, có thể không như vậy mệt mỏi, rốt cuộc có thể hào hào nghỉ ngơi. Không thèm nghĩ, không đi chờ. Ôn Hữu Thần đừng khai đôi mắt, không đi xem Nhan Bạch, làm thủ hạ người nâng tới cáng, đem Quý Bạch Mặc thật cẩn thận gác lại ở mặt trên. Ôn Hữu Thần trong tay cầm màu trắng bố mông ở Quý Bạch Mặc trên người, tay vẫn luôn đang run rẩy, đôi mắt hồng toàn bộ, chảy nhiệt lệ. Ngươi như vậy thông minh, rõ ràng biết sẽ chết, còn tới liền vì nàng sao? Ngươi không phải thực yêu quý sinh mệnh sao? Chính là vì cái gì không yêu quý chính mình sinh mệnh? Bạch Mặc, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta sẽ không làm bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi. Ôn Hữu Thần đem màu trắng màn sân khấu hướng lên trên kéo, che đậy Quý Bạch Mặc mặt, theo sau quay mặt đi. Đương hắn nhìn đến nơi này đầy đất thi thể cùng với Quý Bạch Mặc trên người rậm rạp lỗ đạn thời điểm, không dám tưởng tượng Quý Bạch Mặc đến tột cùng là như thế nào làm được. Một người phổ phổ thông thông thân thể phàm thai người, ngạnh sinh sinh kiên trì xuống dưới, dù cho làm chính mình trên người trải rộng miệng vết thương, cũng không có lại làm Nhan Bạch lại thêm một tia thương tổn. Ngươi không có lương tâm, như thế nào sẽ đau? Ôn Hữu Thần lạnh lùng nhìn Nhan Bạch mở miệng, thanh âm chút nào không lưu tình, phảng phất ở chỉ trích Nhan Bạch không có cảm tình. Ta không cho phép. Nghe Ôn Hữu Thần nói, Nhan Bạch ánh mắt u ám, nhấp môi cánh, tránh thoát từ Mộ Phạn trong lòng ngực lăn xuống, làm như muốn ngăn cản Ôn Hữu Thần. Nhưng là, nàng đã tiếp cận cực hạn, mặc kệ là thân thể thượng vẫn là tâm lý thượng, đều đã cực hạn, ngã xuống ở trên mặt tuyết, rốt cuộc chống đỡ không được hôn mê bất tỉnh. Bất tỉnh nhân sự, Bạch Bạch, bên tai có người nói chuyện. Nhan Bạch mở to mắt lúc sau, thấy bên người ngồi hai người, Diêm Lễ cùng Mộ Phạn, không khí thực lãnh. Bốn phía tái nhợt, truyền dịch giá thượng chất lỏng tích tắp đưa vào Nhan Bạch trong cơ thể. Lạnh lẽo đến xương cảm giác. Ngoài cửa sổ bay màu trắng bông tuyết, thiên địa biến thành một mảnh xương bạch, thật giống như hết thảy chỉ là một giấc mộng. Bạch Bạch, ngươi không sao chứ? Diêm Lễ trên tay đánh băng vải, sắc mặt tiêu tụy, lo lắng nhìn Nhan Bạch. Ta đói bụng. Nhan Bạch ngồi dậy, chớp đôi mắt mở miệng, thanh âm khàn khàn, cả người thoạt nhìn giống dễ toái búp bê sứ. Hảo, hảo, ba ba lập tức liền đi cho ngươi mua ăn trở về. Diêm Lễ nghe thấy Nhan Bạch như vậy vừa nói, lập tức đứng dậy, nhưng mà Nhan Bạch tiếp theo lời nói lại làm hắn đốn ở tại chỗ. Ta muốn ăn Mặc Mặc làm. Nhan Bạch mở miệng, nàng ánh mắt ở bốn phía nhìn lướt qua, mang theo nghi hoặc. Mặc Mặc đâu? Ngoặc kép, hết chương.